Y nhảy vọt lên xuất trưởng tấn công liền. Vì liều mạng, y đánh toàn những chiêu hiểm độc. Triệu Thành như mèo vờn chuột, y đánh cầm chừng, chờ cho Ngô Tích mệt nhoài rồi mới phản công. Y cười nhạt, ta chỉ đánh có ba chiêu, hễ mi chịu được thì ta tha mạng cho. Y đánh ra trưởng thứ nhất, Ngô Tích loạng choạng ngã ngồi xuống, miệng phun máu. Tuy vậy, y cũng cố vọt mình dậy đứng thủ. Thành xuất chiêu thứ nhì, bình một tiếng, Ngô Tích bay vọt về sau. Triệu Thành cười, ta kết liễu tính mệnh mi đây. Tay y vung trưởng lên. Quý thính giả thân mến, hồi thứ 23, quyển 3, chuyện anh hùng Tiêu Sơn đã khép lại tại đây rồi. Không biết số phận của Ngô Tích cùng bọn sứ thần nhà Tống sẽ ra sao? Vì xã hội.com kính mời quý thính giả cùng theo dõi ở hồi thứ 24, quyển 3 của chuyện này nhé. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi.